Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1409, thiện lương khuê mật, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản hơn 1.000 vạn phòng ở, lại kỳ xương nghĩ như thế nào cũng có thể bán được 800 vạn dùng để mau cứu cấp. Kết quả cuối cùng không đến 300 vạn giá rẻ xử lý, không có cách nào, ai kêu cơ hồ toàn tiểu khu đều biết bọn họ trụ phòng ở, là tòa nhà quỷ trạch biết rõ này là cái kéo con bê cách nói. Nhưng là Chu Mẫn Na lại hết đường chối cãi, lại kỳ xương xưa nay không biết Chu Mẫn Na trụ không đến 2 năm, đem hắn phòng ở đều làm danh tiếng bừa bộn, cuối cùng chỉ phải nhịn đau giá thấp bán phá giá rơi phòng ở, bởi vì vô luận là trụ viện công nhân tiền thuốc men còn là ngành tương quan tiền phạt, đều là hắn tránh cũng không thể tránh chi tiêu, nếu không hắn chẳng những muốn đóng lại nhà máy, còn phải muốn bị kiện. Mà mua phòng ốc người sở dĩ dám ở đi vào, đó là bởi vì nhân gia là một vị gờ thành phố nổi danh phong thủy đại sư, đè ép được tà khí. Chu Mẫn Na xem Vương Trọng Khải chỉ huy người dọn nhà, cơ hồ muốn chọc giận, phải đem toàn bộ gan đều phun ra tới. Nàng hiện tại lại bắt đầu âm mưu luận, đây hết thảy nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng là như thế nào đều giống như mai phục một đầu nhìn không thấy manh mối, đem đông một khối tây một khối lộn xộn dắt liên quan đến nhau, cuối cùng mục đích chỉ vì hại chính mình. Nàng mắc phải nghiêm trọng bị ép hại vọng tưởng chứng, cả ngày nghi thần nghi quỷ, đều là cảm thấy sở hữu người đều tại tùy thời mưu hại nàng. Chu Mẫn Na bắt đầu trở nên càng ngày càng co quắp, ôm chính mình bụng thì thào nói nhỏ người khác nghe không rõ lắm, lại kỳ xương kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà, chẳng những ăn không được một ngụm nóng hổi đồ ăn, còn phải nhẫn nại tính tình đi hống cái kia vui buồn thất thường bà bầu. Đã nhanh 50 tuổi người, lại kỳ xương rốt cuộc biết chính mình không còn trẻ nữa, vô luận là tinh lực còn là thể lực đều không chịu được hắn như vậy mấy ngày liền bôn ba. Lúc trước hắn chỉ cần ra lệnh, liền sẽ có một đám người giống như tiếp thánh chỉ đồng dạng đi lập tức chấp hành, mà hiện tại, cái gì đều phải tự thân đi làm, coi như thế, nhà máy cũng sắp đối mặt thanh toán. Lại kỳ xương biết bởi vì cái gì, nhưng là hắn không có năng lực đi chống lại. Hắn cho tới bây giờ không biết chính mình cái kia dịu dàng hiền thục đại gia khuê tú thê tử hung ác lên thế nhưng có thể giống như một chỉ bị xâm phạm đến lãnh địa sư tử cái. Nàng cùng chính mình cái kia không chi kỳ khuê nữ chẳng biết lúc nào thế nhưng bắt được chính mình vượt quá giới hạn đại lượng chứng cứ. Bao quát hắn tư sinh nữ cùng với các tiểu đại cùng Chu Mẫn Na nơi ở còn có một ít video. Thậm chí, các nàng không biết khi nào thu mua các tiểu đại. Cái kia nữ nhân nguyện ý theo lúc khai ra bọn họ chi gian hết thay. Chính mình thê tử cùng nữ nhi dùng này đó uy hiếp hắn đáp ứng dẫn dắt lại khinh hàm tiến vào ban giám đốc, sau đó cấp tốc ra tay chia cắt hắn thương nghiệp vương quốc. Này hai cái ác độc mẫu nữ lợi dụng chính mình tay bên trong tất cả lực lượng, cuối cùng thành công đem lại kỳ xương gạt ra hắn một tay sáng lập vô lại thị. Cuối cùng các nàng muốn lại kỳ xương lựa chọn. Triệt để phá đổ vô lại thị đại gia nhất phách lưỡng tán cùng cấp hắn một nhà máy cùng với Lâm Giang Hào uyển phòng ở này hai con đường, lại kỳ xương lựa chọn cái sau. Chỉ là hắn không ngờ tới, bố thi cấp hắn là một nhà có vấn đề nhà máy cùng một tòa nháo quỷ phòng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quá coi thường nhà bên trong hai nữ nhân, các nàng bất động thanh sắc đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới đối chính mình phát động chiến tranh. Hết thảy tất cả đều tại nhân gia tính kế trong vòng. Theo vượt quá giới hạn sự kiện bộc phát đến hiện tại, hơn nửa năm thời gian, lại kỳ xương thân gia cấp tốc theo ức tổng giám đốc vạn biến thành ngàn vạn phú ông đến trăm vạn tiểu lão bản, liên tiếp vùng vẫy dẫy chết đều tuyên cáo thất bại. Lại kỳ xương đã triệt để không có đấu trí, hiện tại lại kỳ xương đều ở nhà, cả ngày ăn không ngồi rồi, làm bạn Chu Mẫn Na sàn kiềm là hắn duy nhất hạng nhất đại sư. Ngắm nhìn bốn phía, tốt xấu cuối cùng hắn còn thừa lại một hộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở tăng thêm hơn 100 vạn tiền tiết kiệm, bớt ăn bớt mặc một điểm, cũng đủ nhi tử giáo dục phí tổn, đến tương lai Chu Mẫn Na sinh xong hài tử nàng còn có thể đi ra ngoài kiếm cái tiền sinh hoạt trở về, toàn gia nhật tử cũng coi như có thể duy trì. Làm rõ này đó suy nghĩ lúc sau, lại kỳ xương có chút mê võng. Không người kế tục. Ức vạn gia tài sắp bị nữ nhi mang vào nhà người khác bên trong vẫn luôn là lại kỳ xương lớn nhất tiếc nuối. Đây cũng là hắn phản bội bạn học thời đại học thê tử ban đầu lý do. Hắn có thể lấy một cái bình thường nông thôn gia đình đại học sinh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủi mấy chục năm liền tích lũy lại như thế khổng lồ thương nghiệp vương quốc, thê tử cùng nàng phía sau nhà mẹ đẻ đích xác không thể bỏ qua công lao. Nhưng là kia cũng không là để cho bọn họ lại ra tuyệt hậu lý do chứ. Cho nên này cái quỷ lại kỳ xương trở ra lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại nhi tử có, Chu Mẫn Na bụng bên trong đã xác định là cái nhi tử. Nhưng là hắn cấp nhi tử chuẩn bị tài sản lại mẹ nó đã nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Lúc trước này cái thời điểm hắn tại làm cái gì? Tại dầu dĩ lựa chọn đi đâu bên trong nghỉ phép né qua gờ thành phố âm lãnh ẩm ướt mùa đông. Còn là tại buồn dầu đến tột cùng là đi các tiểu đại kia bên trong còn là tới Chu Mẫn Na này. Yến hội buổi tối an bài tại đế hào còn là thi đốc hoặc là đi mãn kinh hoa. Những cái đó tráng lệ hình ảnh, những cái đó xinh đẹp tiên cảnh nhiệt đới phong quang, những cái đó động một tí hơn vạn xa xỉ mỹ thực, tựa hồ cách chính mình đã càng ngày càng xa xôi, như là chỉ phát sinh tại mộng bên trong. Lại kỳ xương nghi hoặc nhìn một chút ôm bụng lớn vẫn như cũ không biết tại thì thao cái gì Chu Mẫn Na, hiện tại hắn bỏ đi hết thầy rốt cuộc có nhi tử, nhưng là đáng giá không? Chu Mẫn Na giống con dê đợi làm thịt nằm tại giường sản phụ bên trên chuẩn bị sinh nàng kia vô cùng tôn quý nhi từ thời điểm, Lâm Tịch đã kết thúc sở hữu chương trình học, mang theo nhất đại chồng các loại giấy chứng nhận tốt nghiệp trở về oanh hồi cố hương huyện thành nhỏ. Cơ hồ chỉnh chỉnh một năm không gặp mặt, mở cửa nháy mắt bên trong, lão mụ phàn nàn liền phô thiên cái địa mà tới. Cuối cùng còn biết này là ngươi nhà, còn hiểu về được. Xem oanh hồi mẫu thân kia trương kéo đến lão dài mặt. Lâm Tịch không khỏi nhớ tới chính mình lão nương tựa hồ cũng là như vậy, câu nói đầu tiên xưa nay không là hỏi han ân cần, khẳng định phải bạo mắng một trận mới đã nghiền. Được rồi, đừng giả bộ, cũng không biết là ai biết khuê nữ muốn trở về, mừng rỡ ngủ không được tại giường bên trên in dấu một đêm bánh. Oanh hồi phụ thân không lưu tình chút nào chọc thủng oanh mẫu ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tóc mặc dù có chút hoa râm. Nhưng là thân thể vẫn như cũ cứng rắn, theo Lâm Tịch vừa vào cửa liền cười tủm tỉm xem nàng. Nữ nhi nhiều nhu thuận a, hiện tại cái nào trẻ tuổi người không là hướng đại thành thị chạy, cũng chỉ hắn khuê nữ như vậy nghe lời, làm về nhà liền về nhà. Lão thái bà này nhất đốn lại nhải vạn nhất đem khuê nữ chọc giận lại trở về gờ thành phố, đến lúc đó còn không phải nàng nóng ruột nóng gan nhớ. Lâm Tịch mang theo chưa bao giờ thấy qua biển lớn hai người đi tứ vương quần đảo. Kia bên trong có nhất trong suốt biển lớn cùng rất phong phú hải dương động thực vật, trụ là thuyền phòng, ăn là tùy cơ đánh bắt các loại hải sản, lão đầu lão thái thái đau lòng tiền, đặc biệt là oanh mẫu vẫn luôn tại mắng Lâm Tịch quá không biết quá nhật từ. Lâm Tịch lại cười hì hì nói, mụ, ta có cái khuê mật, đặc biệt thiện lương đặc biệt có tiền, ta chiếu cố nàng một giai đoạn, lần này chúng ta ra tới chơi là nàng trước tiên giúp ta dự định. Này loại du lịch dự định là không tiếp nhận lui khoản, ngài không phải nói, lãng phí nhất đáng xấu hổ sao? Cho nên, ta đành phải mang các ngươi tới. Oanh mẫu nghe xong, rất tán thành, đích xác không thể lãng phí, khuê nữ làm rất đúng. Lâm Tịch mặt không biểu tình tắt đi tin tức giao diện. Kia là một cái liên quan tới gờ thành phố một cái phá sản thương nhân giết thê bắt quái tin tức. Nghe nói này cái thương nhân nguyên bản rất có tiền. Vì có thể làm mang thai tiểu tam cấp chính mình sinh nhi tử không tiếc vứt bỏ ức vạn thân gia ly hôn. Kết quả tiểu tam ngược lại là thật sinh một nhi tử. Đáng tiếc là, cái kia hài tử cùng Phú Hào không có nửa xu quan hệ. Phú Hào thế là giận mà giết thê, sau đó chính mình liền trở nên điên điên khùng khùng. Lâm Tịch ngược lại là biết càng thêm kỹ càng phiên bản. Này vị Phú Hào tại giết thê phía trước đã từng gọi điện thoại cầu nguyên phối thê tử cùng nữ nhi tha thứ chính mình. Hắn nữ nhi chỉ nói một câu nói. Xuân Phong đắc ý lãng tử hồi đầu chân quý nhất, cùng đồ mạt lộ nhận lầm hối cải nhất dối trá. Bản chương xong, cách chương.